Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1383 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở miền Tây, nhưng mà bạn không có nói rõ là ở tỉnh nào. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra bên gia đình của một người bạn thân với lại mẹ của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Thời điểm đó bạn còn nhỏ, bạn chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi. Bạn kể rằng á, mẹ của bạn chơi rất là thân thiết với lại một cô. Cái cô này á, mình sẽ gọi là cô Năm ha. Cô Năm với mẹ thân với nhau từ nhỏ cho tới lớn luôn. Nhà của cô Năm cũng nằm gần với lại nhà của bạn, là chung một xóm với nhau á. Thì cô Năm này có hai người con. Người con gái lớn thời điểm đó là 20 tuổi. Chị này lớn hơn bạn mấy tuổi thôi. Chị này mình sẽ gọi tên là Ngọc. Chị Ngọc là một người con gái rất là xinh xắn, dễ thương các bạn, mà tính tình của chị Ngọc cũng rất là ngoan hiền. Còn người con trai nhỏ của cô Năm thì năm đó mới 8 tuổi mà thôi. Chồng của cô Năm đã mất sớm, cho nên một mình cô Năm phải tần tảo nuôi hai đứa con của mình. Thì sau khi mà chị Ngọc học xong lớp 12 rồi, chị ấy mới lên trên Cần Thơ để mà học trường y ha. Thì lúc mà lên Cần Thơ đi học á, thì những cái dịp lễ nghỉ được vài ngày hoặc là dịp hè, chị Ngọc sẽ về thăm nhà. Còn ngoài ra chị ấy cũng ít về thăm nhà lắm. Thì sau khi mà học trên Cần Thơ được khoảng 2 năm, thì lúc đó là nghỉ hè để mà chuẩn bị lên năm thứ ba đó các bạn. Thì lần này chị về, chị đã dẫn theo một anh. Cái anh này nhà trên Cần Thơ, anh này lớn hơn chị Ngọc tầm khoảng chừng 12-13 tuổi. Hai người đã quen nhau, yêu nhau một thời gian rồi. Cho nên bây giờ chị Ngọc về dẫn theo anh này để mà ra mắt với lại mẹ của mình và bà con dòng họ trong gia đình á. Thì lúc mà chị giới thiệu anh này ha, cô Năm nói chuyện với anh này á, thì cô cảm thấy rất là vừa ý luôn. Là tại vì cái anh này á, tính tình hiền lắm, nói chuyện lịch sự đàng hoàng vô cùng, mà có hả nhà cửa với lại công việc ổn định nè. Và anh này á, rất là chững chạc, do là anh lớn tuổi hơn chị Ngọc tới 12-13 tuổi, cho nên anh chững chạc dữ lắm. Cô Năm rất là ưng, và cô Năm đã dẫn cái anh này đi lòng vòng trong xóm để mà giới thiệu cho những người hàng xóm của mình. Mà trong xóm cũng rất là thương gia đình cô Năm, nhất là thương chị Ngọc, tại vì chị Ngọc hiền dữ lắm. Cho nên khi mà mọi người thấy anh này á, thì mọi người thấy khoái các bạn. Mọi người nói rằng á, là chà, cái thằng này á, nhìn được hết sức luôn ha. Nhìn đẹp trai, xứng lứa vừa đôi với lại con Ngọc hết sức vậy đó. Mà hai đứa nó cũng na ná, nhìn có cái nét giống nhau. Cho nên nó là có tướng phu thê vô cùng. Mà cái cặp nào mà có tướng phu thê á, là sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Thì khi mà nghe mọi người nói vậy, chị Ngọc mắc cỡ lắm, nhưng mà cũng hạnh phúc các bạn. Thì sau khi mà cái anh này ở nhà của cô Năm chơi khoảng 2 ngày á, thì ảnh phải về Cần Thơ để mà đi làm tiếp. Chị Ngọc á, thì do lúc đó nghỉ hè cho nên ở nhà các bạn ha. Thì lúc mà ở nhà chị Ngọc vui vẻ lắm kìa. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau á, có một lần đó chị Ngọc đi chợ. Cái lúc mà đang đi chợ á, thì ở cái khu chợ nhà của bạn, ở quê của bạn á, là có một cái bà đó là khùng khùng điên điên. Mà quần áo của bả mặc là rách rưới dơ giấy hết trơn các bạn. Đầu tóc thì lúc nào cũng bù xù cả. Rồi đi tới đi lui nói chuyện tầm sàm, nói chuyện nhảm không thôi. Thì cái hôm đó khi mà chị Ngọc đang đi chợ á, tự nhiên cái bà này mới chạy lại. mới níu cái áo của chị Ngọc á. Chị Ngọc mới hết hồn, mới quay lại dòm bả. Thì lúc này bả nói một câu sanh rờn nha các bạn. Bả nói rằng á là: "Mày sắp chết rồi con ơi." Thì sau khi mà bả nói xong á thì bả bỏ đi các bạn. Lúc đó chị Ngọc nghe bả nói vậy vừa sợ vừa lo, cho nên mới về mới kể cho cô Năm nghe. Thì khi mà cô Năm nghe, cô Năm mới trấn an, mới nói rằng là: "Thôi không sao đâu con, cái bà đó bả khùng mà bà điên mà, nói chuyện hả là tầm sàm, nói chuyện nhảm người ta chửi hoài chứ gì, cho nên bả nói gì kệ bả, con đừng có lo." Thì khi mà nghe cô Năm nói như vậy, chị Ngọc cũng an tâm các bạn. Nhưng mà sau một thời gian á thì chị Ngọc phát hiện mình đã mang thai, mà lúc đó là chị Ngọc cũng đã mang thai là 2 3 tháng gì rồi. Thì khi mà biết mình có bầu, chị Ngọc đã gọi lên báo cho anh kia biết. Thì do anh kia cũng thương chị Ngọc thiệt tình mà, cho nên ảnh nói rằng là: "Thôi được rồi, bây giờ em cứ ở dưới quê yên tâm đi, rồi có gì á anh sẽ đưa mẹ của anh xuống, tại vì ba anh này á là cũng đã mất rồi." Thì anh nói á là anh sẽ đưa mẹ anh xuống để mà nói chuyện với lại hả gia đình của em, để mà hai đứa mình làm đám cưới với nhau. Thì khi mà nghe nói vậy, chị Ngọc vui mừng hạnh phúc lắm các bạn, mới nói lại cho cô Năm nghe. Khi mà cô Năm nghe, cô Năm cũng giận cái chuyện mà chị Ngọc mang bầu, nhưng mà bây giờ dĩ lỡ rồi, biết làm sao bây giờ. Thì lúc đó cô Năm cũng có kể cho mẹ của bạn nghe nữa, nói rằng bây giờ á con Ngọc nó lỡ nó có bầu với thằng đó rồi, nhưng mà cũng đỡ hết sức, gia đình của thằng này cũng được, nó hẹn á là sẽ đưa mẹ nó về để mà bàn tính chuyện đám cưới. Thì thôi chắc là tôi gả nó luôn, rồi có gì á là cho nó hả có chồng đàng hoàng vậy đó, nó sinh con đẻ cái rồi thôi khỏi nghỉ học luôn, chứ con gái học cao cũng đâu có làm gì đó ha. Thì cô Năm nói vậy. Thì sau đó khoảng mấy ngày, do là chưa có tới cái ngày hẹn, mà trong vòng mấy ngày đó đó là chị Ngọc á cái bụng cứ đau đau tức tức hoài luôn. Thì cô Năm cũng có nói với mẹ của bạn, mới nói rằng không biết làm sao á mà con Ngọc á nó có bầu mà cái bụng của nó cứ đau đau tức tức hoài, chắc phải đưa nó đi khám. Thì mẹ của bạn còn nói rằng chắc là do nó có bầu con so, con đầu lòng, cho nên nó là nó vậy đó, bà đừng có lo. À, mẹ cũng trấn an vậy đó ha. Thì cho tới cái ngày mà anh đó đưa mẹ anh xuống, thì lúc mà vô ra đầu đường đón á thì cái người mẹ anh này vui vẻ lắm các bạn, bình thường vui vẻ lắm mà cũng hả là thương chị Ngọc nữa, tại vì cái người này cũng đã gặp chị Ngọc rồi. Thì khi mà vô tới nhà đó, là vừa bước vô nhà thì cái bà này bà nhìn lên bàn thờ, bà thấy cái tấm hình của chồng cô Năm á, bà run hết trơn, bà run cái người bà run hết trơn vậy đó. Thì bà mới hỏi chị Ngọc á, bà hỏi rằng á cái người đó là ai vậy con, người đó là ai? Thì chị Ngọc trả lời: "Dạ đó là ba của con." Thì khi mà nghe nói vậy á là người của bà run rẩy hết trơn các bạn. Xong rồi vô nói hả không đâu vô đâu, nói là xuống để mà nói chuyện, để mà lo chuyện đám cưới của hai đứa, mà bà nói không đâu vô đâu hết. Rồi bà kêu á là: "Thôi bây giờ con chở mẹ về, mẹ mệt quá." Xong rồi cái anh này thấy cũng lạ, nhưng mà thấy mẹ của mình mặt mày xanh xao, thành ra là cũng xin lỗi cô Năm rồi chở mẹ mình về, có gì á là sẽ nói chuyện sau vậy đó ha. Thì cô Năm cũng thông cảm, tại vì thấy bà này run rẩy mà mặt mày xanh lè xanh lét. Thì khi mà anh này chở hả mẹ của mình về ha, thì lúc đó một thời gian sau nữa thì mẹ của bạn thấy rằng á là sau cái dạo đó đó, cô Năm cứ buồn buồn hoài, mà cái chuyện đám cưới của hai đứa cũng không thấy nói tới nữa, cho nên á là mẹ cũng gặng hỏi mấy lần nhưng mà cô Năm không có nói các bạn, cô Năm giấu mẹ, cô Năm không có nói. Thì sau hôm đó mẹ thấy rằng cô Năm buồn buồn vậy đó, cái mẹ cũng gặng hỏi tiếp, nói: "Trời hả, tôi với bà chơi thân với nhau từ nhỏ cho tới lớn rồi, chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, bà có chuyện gì buồn bà nói cho tôi nghe với coi, bà làm gì cơ hả, dạo này tôi thấy bà buồn buồn sao á, mà sao cái chuyện của Ngọc xong lo cho nó đi, nó có bầu hả, cái bụng nó sắp to rồi đó." Thì lúc này á cô Năm mới thú thiệt với mẹ, cô Năm nói rằng á là bây giờ á bên nhà của thằng kia má nó không chịu, má nó không chịu, má nó nói rằng á là không có cho hai đứa nó cưới nhau rồi á hả, nói tùm lum tùm la hết. Rồi tôi hả thấy tôi cũng quạo, mà bây giờ cái thai của nó hả cũng nó bị té hư thai rồi, cô Năm nói nó dốc các bạn, cô Năm nói giờ nó bị té, nó hư thai rồi, nó hư thai rồi, cho nên thôi giờ gia đình người ta không chịu thì thôi khỏi cưới hỏi gì nữa. Nói vậy đó, khỏi cưới hỏi gì nữa, bắt tụi nó chia tay luôn. Thì lúc đó đó ha, là mẹ nghe xong mẹ cũng thấy lạ, nói trời sao kỳ cục vậy, trong khi xuống nhà người ta rồi hả, xuống cũng vui vẻ, thằng đó xuống nói chuyện được vui vẻ rồi đưa má nó xuống rồi sao tự nhiên giờ bẻ chĩa là sao, kỳ cục vậy. Thì cô Năm nói trời ơi, giờ người ta vậy biết sao giờ, thôi chắc người ta chê gia đình mình rồi, cái không nói nữa. Thì khoảng 5 ngày sau cái ngày mà mẹ với cô Năm nói chuyện á, thì 5 ngày sau thôi các bạn, chị Ngọc á bị xe đụng chết, bị xe tải cán mà coi như chị tử vong tại chỗ luôn. Thì cái lúc mà đám tang cô Năm đau khổ vô cùng luôn các bạn, cái đêm đó cô Năm khóc quá trời luôn ha. Thì cái đứa em trai của chị Ngọc á, năm đó là nó 8 tuổi đó các bạn, thì tối hôm đó nó mới ngồi ở gần cái chỗ cái hòm á để mà nó đốt giấy tiền. Thì khi mà nó đang đốt giấy tiền lúc này á, là hàng xóm láng giềng cũng qua và ba mẹ của bạn cũng qua, bạn cũng có qua nữa. Thì bạn kể rằng á, thằng nhỏ nó đang ngồi nó đốt giấy tiền vậy đó, cái tự nhiên nó đứng dậy xong rồi nó đá vô cái thao giấy tiền á, rồi nó la nó hét lên rồi nó khóc quá trời luôn. Thì lúc đó mọi người mới hết hồn biết thằng nhỏ bị gì, ba của bạn mới chạy lại, do là cô Năm đau khổ quá, cô Năm khóc ngất ngất ngất nằm trong á. Thì ba của bạn mới chạy lại mới hỏi cái gì vậy con, mày làm gì vậy, mày đang đốt giấy tiền mà tự nhiên mày đứng dậy mày đá cái thao giấy tiền vậy, sao khóc nói. Thì lúc này thằng nhỏ nói vậy nè, nó nói rằng á là trời ơi, chế con kìa, chế hai của con kìa, chế hai con kìa, chế hai con về, chế hai con khóc mà chế hai con á làm đứa nhỏ, mà đứa nhỏ đó nhìn thấy ghê lắm, có một mắt à, có một mắt à chú ơi, nói với ba bạn vậy đó. Thì khi mà mọi người nghe, mọi người thấy rằng thằng nhỏ này, trời đất ơi, nói cái gì bà bậy bạ, chế hai là chị hai của nó là chị Ngọc đó các bạn, thì mới nói rằng đó là mệt mày quá, mày tào lao quá à, thôi thôi để đây á là tụi tao làm cho, đi vô trong đi, đi vô trong nghỉ đi. Thì nó mới đi vô mà nó vừa khóc nó vừa vô, cho nên bạn cũng chạy theo để mà an ủi nó. Xong rồi á là một chút xíu sau nữa, là tầm khoảng chừng 2-3 tiếng sau, thì cái anh đó đó, cái anh bồ của chị Ngọc đó các bạn, mới chở mẹ của ảnh xuống. Thì lúc mà chở mẹ anh xuống thì hai mẹ con vừa bước vô đám thôi, thì các bạn tưởng tượng thường là cái hòm á là người ta để lên trên hai cái cây đúng không, để cho cái hòm nó ổn định đúng không. Thì khi mà hai mẹ con vừa bước vô thôi là tự nhiên một cây nó gãy, cho nên nó là cái hòm đổ xuống luôn các bạn. Xong rồi á là đổ xuống trúng cái bàn thờ phía trước nè, cho nên nó văng đồ nó tùm lum tùm la. Thì trong cái lúc hỗn loạn đó đó, thằng nhỏ mà con của cô Năm á, nó chạy ra, nó chạy ra cái nó la làng lên, nó nói rằng á là ơi, cái hai đòi giết bà này, cái hai đòi giết bà này, mà nó chỉ vô mẹ của cái anh đó đó, nó nói rằng á là cái hai đòi giết bà này, cái hai đòi giết bà này. Mà do cái lúc đó nó hỗn loạn quá cho nên mọi người á, là không có để ý tới lời thằng nhỏ nói, mà mọi người kêu rằng á, là đi vô đừng có nói bậy, đi vô trong đi đừng nói bậy. Xong rồi mọi người mới hả là đỡ đồ đồ lên để cho hả là nó hả sắp xếp gọn gàng lại để làm đám tiếp các bạn ha. Thì sau đó hai mẹ con đó cũng đi về, xong rồi á, là cũng chôn cất chị này cũng bình thường các bạn. Nhưng sau tầm khoảng chừng một thời gian thì hôm đó cái anh này mới dở mẹ của mình xuống, mà đi theo có thêm một ông nữa. Mà cái ông này ban đầu á, ổng không có vô, ổng không vô trong nhà, ổng đứng ở phía trước á các bạn. Thì lúc này á, là hai mẹ con này vô trước. Lúc mà nhìn thấy hai mẹ con này á, thì cô Năm cũng không nói gì hết, cũng đau khổ về con của mình các bạn. Thì đến hồi Thi sẽ kể ra cái khúc này để mình biết cái lý do vì sao mà mẹ của chị Ngọc là cô Năm không nói gì nha. Là khi mà vô á thì lúc đó đó là mẹ của cái anh đó mới lại đằng bàn thờ của chị Ngọc á, mới thắp nhang, mới nói rằng á là con ơi, con đừng có theo ta, mà con đừng có bám lấy ta nữa, ta sợ lắm, con đừng có theo nữa. Xong rồi bà này bả lại, bả quỳ gối ngay trước mặt của cô Năm, bả lại cô Năm quá trời luôn. Thì cô Năm kêu chị đứng lên đi, chị đứng lên đi, nhưng mà bả khóc, bả nói rằng á là chị ơi, bây giờ á linh hồn của con nhỏ cứ theo tôi, nó theo tôi không ăn không ngủ gì được hết. mà nó cứ theo tôi, nó đòi giết tôi, nó cứ ám lấy tôi vậy đó. Chị ơi, bây giờ chị giúp tôi, hôm nay tôi có mời cái ông thầy đó tới đây để mà gọi nó lên đó, để mà gọi nó lên rồi á là nhờ thầy giải quyết giùm. Chứ bây giờ á là ông thầy nói rằng phải đưa ổng xuống đây để ổng coi cho rõ, chứ ở trên Cần Thơ là ổng coi không có rõ nha các bạn. Thì lúc mà nghe như vậy á là cô Năm chịu, cô Năm nói rằng thôi thôi, bây giờ con của tôi á nó cũng đã chết rồi, còn nói cái gì mà nói nữa, thôi thôi thầy bà gì ở đây, thôi thôi tôi không chịu. Nhưng mà do cái bà này á, bà xinh quá đi, bà khóc quá trời khóc, bà quỳ bà lại, bà khóc quá trời, bà nói chị ơi chị thương tôi đi, tôi chịu hết nổi rồi. Trong thời gian qua nó cứ ám lấy tôi, nó cứ cho tôi thấy rồi, nó đòi giết tôi sợ lắm, chị thương tôi đi. Bà lại quá trời lại luôn. Thì lúc đó cô Năm mới thấy vậy, cô Năm cũng mũi lòng các bạn, thấy bà quỳ bà lại bà khóc á, cho nên cô Năm cũng mũi lòng, cô Năm mới nói rằng là thôi được rồi, lần này thôi, lần sau chị đừng xuống nhà tôi nữa. Xong cái lúc đó cái anh đó mới ra, mới kêu cái ông đó vô, ông thầy đó các bạn. Thì khi mà ông thầy này vô ha, ổng mới lại đằng ngay chỗ cái bàn thờ của chị Ngọc á, ổng mới nhìn, ổng nhìn xung quanh, cái ổng mới nói rằng á là cái cô này á cổ chết mà một xác hai mạng, ý là chị Ngọc vẫn có thai trong bụng chứ không phải là hư thai, giống như là cái lúc đầu mà cô Năm nói, không phải là bị té mà sảy cái thai nha các bạn. Mà cái ông thầy này ông nói rằng á là cái cô này á cổ chết á một xác hai mạng, mà đứa con của cổ á là quái thai, nó chỉ có một mắt thôi, với lại nó có năm năm cái chân nha các bạn. Ông nói vậy đó, nó chỉ có một mắt thôi mà nó có năm cái chân, nó hận bà là do bà chia cắt tình cảm của tụi nó, bà chia cắt hạnh phúc của tụi nó. Thì lúc đó cái bà này bà ngồi mà không phải là quỳ mà dạng giống như là bà quá mệt mỏi rồi, cho nên bà ngồi chèm bẹp ngay trước bàn thờ á, bà vừa nói mà vừa khóc nha. Bà nói sao mà được, sao mà được, tụi nó là anh em với nhau thì làm sao mà cưới nhau được. Cha của con Ngọc á là hồi xưa á là quen tôi, rồi tôi với ổng cũng ăn ở với nhau, rồi sau đó tôi có bầu thằng này nè, rồi hả là ổng bỏ đi, ổng bỏ đi rồi hả con Ngọc là con của cái cô này, là tụi nó là cùng cha khác mẹ thì làm sao được. Tôi đã nói với lại hả là chị, là cô Năm nói với chị, tôi gọi điện cho chị tôi nói rồi, tôi nói là khuyên tụi nó là không có nói thiệt ra, mà kêu á là bây giờ không cho hai đứa cưới nhau thôi. Thì thay vì mình nói thiệt ra đi đúng không các bạn, còn này không nói thiệt ra mà cứ kêu rằng ngăn cản là không cho hai đứa đó cưới nhau, thì bây giờ hôm nay tôi nói thật đó, là làm sao mà cưới nhau được. Trời ơi, cùng cha khác mẹ làm sao cưới nhau được, đừng trách tôi mà, đừng trách tôi mà. Thì lúc này ha, cái ông thầy này á, ổng cũng hả là cúng kiến xong, sau đó là cũng về, nhưng mà khoảng một thời gian sau á các bạn, thì cái bà này bả treo cổ tự vẫn luôn. Thì lúc mà bả treo cổ tự vẫn, anh này gọi xuống báo cho cô Năm biết rằng bây giờ mẹ của con đã treo cổ tự vẫn rồi. Thì tầm khoảng chừng 2-3 ngày sau là đứa em của chị Ngọc, thằng nhỏ 8 tuổi á, nó mới nói với cô Năm rằng á là má ơi má, con thấy chị, con thấy chế hai á, chế hai nói là chế hai không về nữa. Chế hai nói với con á là bây giờ chế hai đi luôn, chế hai không có về nữa đâu, mà cái lúc chế hai chết là chế hai không có nhắm mắt á má. Là nó vô tư, nó tự nhiên mà nó nói như vậy đó. Nó bây giờ chế hai là chế hai nói chế hai đi luôn, chế hai không về nữa má. Thì đó là cái câu chuyện mà xảy ra bên gia đình của cô Năm, là một người bạn rất là thân thiết với mẹ các bạn. Thì cô Năm đã kể lại cho gia đình của bạn nghe, bạn gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này cũng đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi các bạn. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thấy sao? Thì giống như là mình vừa thương mà vừa tiếc. Thay vì á là cái cô đó, cái cô mẹ của anh đó đó, nói thẳng ra đi, nói thẳng ra là hai đứa là cùng cha khác mẹ đi, thì có thể là chị ấy sẽ không có mang cái lòng hận thù. Tại vì ông thầy nói rằng chị này hận thù lắm, cho nên đó là cái oán khí chị rất là cao, chị không có hả là chịu đi các bạn, chị cứ ở đó để mà quấy phá bà này hoài. Thì nếu mà cô này mà chịu nói ra thì chắc là chị Ngọc sẽ không có hận thù mà chị ấy sẽ buông bỏ để mà siêu thoát các bạn ha. Nhưng mà Âu chuyện cũng đã rồi. Cho nên đó là mình thì chỉ là bình luận, đánh giá, nhận xét vậy thôi chứ biết sao nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe rất là thương tâm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Thì Thi nói thiệt với các bạn rằng đó là khi mà Thi đọc chuyện này Thi thấy nó rất là quen. Nó rất là quen thì Thi cũng nhắn lại cho bạn, Thi hỏi rằng đó là ủa em ơi, chị Thi có kể chuyện của em chưa? Thì bạn nói rằng chưa chị, chưa, ngày nào cũng nghe hết trơn á, nhưng mà em chưa nghe chị kể chuyện của em. Thì Thi nói ủa sao kỳ vậy ta, sao mà chị đọc chị thấy quen dữ lắm, kỳ vậy ta, không lẽ là giờ chị tẩu hỏa nhập ma, đọc cái chuyện nào cũng thấy quen hả ta? Cái bạn ấy nói là do cái câu chuyện cuối thì ở An Giang là cũng có nhiều người biết, cho nên đó là có thể là người ta, những cái người mà nghe được cái câu chuyện đó người ta đã gửi về cho Thi, Thi kể rồi, thành ra là Thi mới thấy quen, chứ riêng hai cái câu chuyện trên đó là bạn ấy chưa có nghe Thi kể lại. Thành ra là Thi cứ kể để coi coi, thí dụ như nếu mà Thi đã kể rồi thì các bạn thông cảm cho Thi nha, tại vì bạn khẳng định rằng Thi chưa có kể chuyện của bạn, cho nên đó là bây giờ Thi kể ở đây. Nếu mà Thi đã kể rồi thì các bạn thông cảm và có thể chỉ ra ở tập nào nha các bạn, để cho bạn ấy xem. Chứ Thi là Thi thấy là quen dữ lắm, chắc là do Thi tẩu hỏa nhập ma rồi các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nữ ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là do người dượng út của bạn đã kể lại. Chuyện này á, là do dượng út của bạn đã trải qua. Dượng út của bạn á, thì quê ở Thứ Bảy, Kiên Giang nha các bạn. Nhà của dượng út á, là có vuông để mà nuôi tôm, nuôi cua rồi đó. Mà vuông tôm của nhà dượng út rất là lớn, rất là nhiều luôn. Phải mấy ngàn mét vuông luôn á. Thì dưỡng Út kể rằng á, là thông thường á, là buổi tối phải có người vô vuông để mà ngủ giữ, chứ nếu không ăn trộm nó vô nó vớt tôm vớt cua hết. Thì hầu như là khoảng chừng tuần là mấy ngày dưỡng Út sẽ vô trong đó ngủ, cứ thay phiên á các bạn. Thì dưỡng Út đã vô trong đó ngủ rất là nhiều lần, nhiều năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ bị cái gì, chưa bao giờ thấy cái gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là dượng út cũng vô mà có mình thôi. Thì đầu tiên là 6 giờ tối dượng út sẽ chèo xuồng đi lòng vòng để mà kiểm tra một lần, rồi tới tầm khoảng chừng 10 giờ 11 giờ tối trước khi mà đi ngủ á, dượng út cũng sẽ chèo xuồng đi là một vòng thêm lần nữa để mà coi sóc. Thì cái lúc mà đi cái lần thứ hai ha, dượng út kể rằng đó là do trong vuông là cũng có mấy cây đèn, mà mấy cây đèn này nó cũng sáng dữ lắm các bạn, cho nên đó là nếu mà mình nhìn kỹ là sẽ thấy. Nhưng mà dượng út vẫn đem theo một cái đèn pha ở trên cái đầu của mình nè, trên trán của mình nè. Thì khi mà dượng út đang chèo xuồng vậy đó, cái tự nhiên dượng út thấy xa xa là có một người, mà cái người này là đang đứng trên bờ vuông á. Rồi cái dượng út mới nghĩ rằng là ủa ai vậy ta, giờ này là mọi người đã ngủ hết rồi thì mọi người đâu có vô làm cái gì. Cho nên đó là dượng út mới chèo gần gần gần lại. Thì khi mà dượng út chèo gần lại thì cái người này vẫn đứng đó chứ không có nhúc nhích gì cả. Thì lúc đó dượng út thấy rõ ràng á, cái người này là đàn ông mặc cái áo thun sọc, mà cái quần á, là cái quần tà lỏn nha các bạn. Ổng đang đứng mà ổng lại đưa cái lưng về hướng của dượng út. Thì lúc đó dượng út mới nghĩ rằng má ăn trộm rồi, ăn trộm rồi, để lên đập nó. Xong cái dượng út mới tắt cái đèn. Nhưng mà khi mà dượng út tắt cái đèn ở trên cái trán của mình đó, thì do xung quanh có những cây đèn thì mình nhìn mình vẫn thấy cái ông đó. Thì dượng kể rằng đó là dượng mới chèo từ từ từ từ từ từ lại, rồi cái dượng mới tấp vô trong bờ. Mà khi mà dượng chèo tới ngay chỗ hả, là cái khúc mà chỉ cách cái ông này tầm khoảng 7-8 mét thôi, dượng vẫn thấy cái ông này đứng đó. Xong rồi dượng mới tấp vô, dượng mới cầm cái cây dầm để mà chèo á các bạn, dượng chạy lại. Trong khi mới thấy ổng đứng đó thắt thì mà bây giờ ổng đâu mất tiêu. Mà nhìn xung quanh cũng không thấy thằng cha này chạy đâu, cũng dòm xuống vuông thì không thấy thằng cha đi nhảy xuống nước nữa. Thì Dượng cứ tưởng là ổng núp ở đâu, cho nên Dượng cứ quơ quơ cái dầm vậy nè. Cứ quơ xung quanh để đánh đó các bạn. Thì sau đó không thấy ai hết, cho nên Dượng cũng hơi sợ sợ, hơi nghi nghi. Thành ra Dượng mới xuống xuồng để mà chèo về. Thì đêm đó Dượng cũng ngủ trong vuông. Nhưng mà qua ngày hôm sau á, buổi trưa về á, Dượng không kể cho ai nghe hết. Nhưng mà tới chiều á, là Dượng bị bệnh các bạn, bị sốt quá trời cao luôn. Mà mẹ của Dượng á, là mua thuốc cho Dượng uống mấy ngày trời, Dượng không hết. Thì lúc đó hả, mẹ của Dượng mới hỏi rằng á, là mày có làm gì không mà sao tự nhiên bệnh, đang khỏe chân tự nhiên bị bệnh. Thì lúc này Dượng Út mới kể lại là đêm hôm đó đó là thấy vậy đó. Thì khi mà mẹ Dượng Út nghe xong, mẹ Dượng Út á, là mới đi nói cho một cái người bà con là thầy Pháp nha các bạn. Người này mới đến xem cho Dượng Út, thì người này nói rằng á, là do Dượng Út vô tình thấy người ta. Nhưng mà thay vì thấy thì kệ đi. Nhưng mà do Dượng Út tưởng là ăn trộm, cho nên Dượng Út lấy cây dầm á, Dượng Út quơ người ta. Thì do là Dượng Út lấy cây dầm đánh người ta, cho nên người ta đã quở Dượng Út. Thì thôi bây giờ á, là cúng một cái đầu heo với lại một mâm cơm. Thì khi mà cúng xong ha, là Dượng Út không cần uống thuốc gì cả mà hết bệnh luôn. Thì đây là cái câu chuyện về Dượng Út của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do bà nội của bạn đã trải qua và kể lại cho con cháu nghe. Thì bà nội kể rằng á, là vào năm mà bà nội bị cái chuyện này á, là bà nội chỉ mới có mười mấy, gần 20 tuổi thôi. Mà hồi xưa á, ông bà cố của bạn á, là có tổng cộng 6 người con. Bà nội của bạn á, là con gái thứ năm. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, là bà nội với lại ông Năm, ông Tư chứ, ông Tư là anh của bà nội đó, là hai anh em sẽ đi chèo xuồng. Tại vì vào cái lúc buổi chiều á, thì ông Tư sẽ đi giăng cắm câu á các bạn. Cắm câu xong rồi tới tối tối á, là hai anh em sẽ đi gỡ câu. Thì hầu như ngày nào cũng đi cả không có gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó, khi mà buổi chiều ông Tư đã đi cắm câu xong hết rồi, thì tối hai anh em mới đi gỡ câu á. Thì ông Tư á, là ngồi đầu xuồng bên đây chèo, bà nội của bạn sẽ gỡ câu bỏ vô đây mạn xuồng ha. Thì lúc mà bà nội gỡ á, chợ ta nói quá trời cá luôn. Bà nội nói rất rất là nhiều cá, nhiều lắm. Xong cái một hồi say sưa gỡ, cái tự nhiên á, là trên đầu của bà nội á, ai rải cát xuống các bạn, cứ rải rải rải rải cát xuống rất là nhiều. Thì lúc này bà nội mới ngước lên. Khi mà bà nội ngước lên á, thì bà nội thấy là có một con quỷ ở trên cái cây á, đen thui thù lùi thôi. Lúc đó bà nội tính quay lại để mà kêu ông Tư, thì ông Tư mới đừng nói, đừng nói. Xong cái ông Tư chèo về luôn, là bỏ mấy cái câu kia luôn các bạn. Thì khi mà chèo về á, là qua hôm sau bà nội của bạn bị bệnh. Và cái lúc mà bà nội bạn bị bệnh á, là bà bệnh tới khoảng mấy ngày mà uống thuốc không có đỡ. Thời đó là uống thuốc nam, uống không có đỡ các bạn. Làm những cái cách dân gian mà ta nói không có đỡ sốt, cứ nằm trên giường rên hừ hừ hừ. Mà lúc đó bà cố của bạn á, là do hay đi núi cắm á, rồi cứ mỗi lần đi cái người này người kia rủ đi hoài à. Thì khi mà bà cố đi á, thì bà cố của bạn đã bị một cái dông đó kêu là cô hai. Thì dông cô hai này á, là nhập vô song sát của bà cố, rồi thân giống như là hợp với bà cố các bạn. Cái khi mà bà cố bị cái dông này nhập vô, cái bà cố có cái khả năng á, là giúp được những cái người mà bị về tâm linh và trừ được tà ma. Thì giống như là bà cố trợ, giống như thầy Pháp vậy đó ha. Thì cái lúc mà bà nội của bạn bị hành á, là bà cố không có nhà, bà cố đang đi núi cắm, mà một tháng bà cố đi khoảng 2-3 lần, một lần khoảng chừng 3-4 bữa bà cố mới về. Thì cái ngày hôm đó bà cố về, bà cố vừa bước vô trong nhà, trong khi chưa có ai nói rằng á, là bà nội của bạn đang bị bệnh. Nhưng mà khi bà cố vừa bước vô trong nhà, chưa ai nói hết mà tự nhiên bà cố nói vậy nè: "Ha, bảy đi công chuyện xa, cái ở nhà hành đệ tử của bảy ha." Bà cố nói vậy đó ha, bà bảy đi công chuyện xa, cái ở nhà hành bà đệ tử của bảy ha, giờ muốn sao, giờ muốn quậy đệ tử của bảy, muốn làm cho đệ tử của bảy bệnh phải không, muốn gì đây, muốn gì đây. Mà trong khi bà nội nằm im re trên giường không có nói năng cứ tiếng nào hết, rồi giống như là có người đang nói chuyện mà mọi người không nghe, mà bà cố cứ gật gật gật gật đầu. Xong cái bà cố mới quay qua mới nói với ông cố á, nói rằng á, là ông đi ra làm sao, ông luộc con gà đi, làm thịt luộc con gà đem lên đây. Thì lúc đó ông cố mới đi, ông cố mới luộc một con gà một hồi sau đem lên. Khi mà đem lên cái bà cố mới nói rằng nó nè, giờ luộc con gà rồi nè, ngồi dậy ăn đi. Ăn đi rồi á là xuất ra khỏi người đệ tử của bảy, ở trong đó hoài là không được đâu nha. Bảy nói là không được đó. Thì lúc đó đó mới để con gà lên ngay chỗ cái giường kế bên bà nội đang nằm. Thì lúc này nha, tự nhiên bà nội ngồi dậy. Bà nội ngồi dậy mà bà nội nói rằng á là lúc đó, tại vì sau này á mọi người kể lại cho bà nội nghe chứ lúc đó bà nội đâu biết đâu nhớ gì đâu. Thì bà nội nói rằng á là khi mà bà nội ngồi dậy á, bà nội đã dùng hai cái chân á các bạn, để mà xé cái con gà này ra tanh bành hết trơn. Dùng hai cái chân xé cái con gà ra. Xong rồi mới dùng tay để mà bóc thịt gà đưa lên ăn, cứ bóc đưa lên ăn, bóc đưa lên ăn. Ăn sạch sẽ nguyên một cái con gà đó lại nằm xuống rên hừ hừ tiếp. Xong rồi, lúc đó bà cố mới thấy vậy á, bà cố mới nói rằng á là dữ ha, dữ ha, nói đòi ăn gà, tao cho ăn gà rồi mà giờ không nghe lời ha, lại tiếp tục hành đệ tử của bảy tiếp ha. Được rồi, nói không nghe thì bảy dùng biện pháp mạnh nghe chưa. Xong cái bà cố mới đi vô trong, bà cố mới cầm lên một cái hũ. Thì khi mà bà cố cầm lên cái hũ á, bà cố mới lại bà cố làm quần quần giống như bắt ma các bạn. Rồi cái bà cố bỏ vô trong cái hũ, đậy cái nắp lại. Bà cố còn nói rằng á là đã bảy nói rồi, tha cho đệ tử bảy đi, không nghe. Bây giờ bảy bỏ vô trong cái hũ nè, cho biết tay. Xong cái là đậy nắp hũ lại. Rồi không biết là bà cố đem đi đâu nữa. Thì sau đó là bà nội của bạn hết luôn các bạn, hết bệnh luôn, đang rên hừ hừ hồi sau cái tỉnh luôn, tỉnh là không nhớ gì luôn, mọi người mới kể lại. Thì đây là cái câu chuyện mà bà nội của bạn đã kể cho bạn nghe. Tiếp theo là câu chuyện của mẹ bạn kể. Thì mẹ của bạn á, là quê ở An Giang. Câu chuyện này có rất là nhiều người biết. Thì bạn nói rằng á, là trong xóm của mẹ ngày xưa á, là có một cái bà đó, bà cũng có chồng có con, cũng lớn tuổi rồi. Mà không biết là bà buồn cái chuyện gì đó mà bà đã treo cổ tự vẫn các bạn. Thì khi mà treo cổ tự vẫn á, là do là hàng xóm người ta đi ngang, cho nên người ta mới phát hiện, người ta mới chạy vô, người ta cứu bà xuống. Thì lúc cứu bà xuống á, là người ta gỡ bà, rồi cái người ta đem cái cọng dây mà bà treo cổ á, bỏ dưới đất giường á. Xong cái người ta mới lôi bà ra trước, hỏi rằng á, là trời ơi, có chuyện gì á, thì từ từ giải quyết, chứ mắc cái gì phải chết. Treo cổ như vậy á, là ghê lắm. Thôi tôi nói bà nghe đi, chuyện gì từ từ giải quyết. Thì khi mà nói chuyện á, cái bà này cứ nhấp nhởm đi vô trong hoài. Cứ vô xong ra, vô xong ra, vô xong ra. Cái mọi người hỏi bà mệt, bà quá bà ngồi để đi tâm sự với tụi tôi đi. Là mấy người trong xóm kêu vậy, nói giờ á, là có chuyện gì từ từ giải quyết, chứ đừng có nghĩ quẩn vậy đó ha. Cái bà cũng gật gật gật đầu. Nói chuyện với mọi người một hồi sau thì mọi người cũng đi về. Thì cứ tưởng là chuyện qua đi, nhưng mà cho tới tối hôm đó đó là chồng của bà này phát hiện bà đang treo cổ các bạn. Do là phát hiện kịp thời cho nên á, là chồng của bà mới chi hô lên. Thì mấy đứa con trong nhà cũng chạy ra can, hàng xóm láng giềng xung quanh nghe được cũng chạy qua can. Xong rồi cái lúc này mọi người mới gỡ bà xuống. Thì khi mà gỡ bà xuống á, bà cứ nói rằng á, là cứ có người kêu treo cổ, cứ có người kêu treo cổ. Thì lúc này á, là mọi người nói chắc là do cái cọng dây có thần vòng, cho nên mọi người đã đem cái cọng dây này ra chặt. Thì khi mà chặt cái cọng dây này ra từng khúc để mà đem đốt đó các bạn, thì cọng dây này nó chảy máu ra nữa. Thì sau khi hả là chặt cọng dây, đốt cọng dây xong á, thì bà này bình thường, không có còn đòi chết nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà mẹ của bạn kể lại. Mà thiệt tình với các bạn á, là Thi thấy nó quen lắm. Mà Thi hả kể rồi hay chưa Thi cũng không nhớ, không biết luôn các bạn. Chắc là Thi bị tẩu hỏa nhập ma rồi các bạn. Nhưng mà bạn lại khẳng định rằng Thi chưa có kể chuyện của bạn, ngày nào cũng nghe hết mà chưa nghe Thi kể chuyện của bạn ấy.